Xích Tâm Tuần Thiên, chương 889, nghỉ ngơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Cẩm Tú thần thông tại Khương Vọng trên người có hiệu lực giúp hắn trốn thoát phải chết vận mệnh. Lúc đó Huyền Nguyệt trên đảo nào đó đang lúc trà xá, Trung Chính Quân lấy chiếu vô nhan nói chuyện Hứa Tượng Cẩn, bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, ngửa đầu liền ngược lại. Chiếu vô nhan một tay đem hắn đỡ lấy, tại cứu người thời điểm vẫn giữ vững khoảng cách. Hứa sư đệ, ngươi làm sao vậy? Tử Thư cũng bộ mặt khẩn trương nhìn hắn, nàng mặc dù không cảm thấy này cao ngạch đầu gia hỏa có thể xứng đôi tự mình sư tỷ, nhưng nhiều ngày như vậy ở chung xuống, ngược lại cảm thấy người này kỳ thực không xấu. Hơn nữa hắn còn cùng Khương Vọng là bạn tốt. Hứa Tượng Cẩn vẻ mặt ảm đạm, vốn là no đủ dư thừa hơi thở thoáng cái suy bại cực kỳ. Đợi Chiếu Vô Nhan độ và một ít ôn hòa nói nguyên, hắn lại trì hoãn một trận mới mở mắt khó khăn nói ra. Nhanh, ta muốn không được, tại ta chết phía trước. Hắn bi thương nhìn Chiếu Vô Nhan, ngươi có thể hay không nói một tiếng yêu ta? Tử Thư không nhịn được liếc mắt ngồi trở về. Cái gì a, ngươi lại đột nhiên nói không được? Tất nhiên là diễn, nàng tự cho là khám phá Hứa Tượng Cẩn mánh khóe, mặc dù cũng cảm thấy hắn đem mình biến thành như vậy, rất xuống tiền vốn. Nhưng đồng thời cũng có một loại trên đầu não cảm giác về sự yêu việt tự nhiên mà sinh. Ngay cả ta đều không lừa được còn muốn lừa gạt sư tỷ của ta. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy. Chiếu Vô Nhan quả nhiên nắm tay vừa chậm đem Hứa Tượng Cẩn thả trên mặt đất, sau đó đưa tay mơn trớn mắt hắn, đem hắn mí mắt khép lại. Nhạt tiếng nói, vậy ngươi nghỉ ngơi sao? Đang muốn đứng dậy tay lại bị chợt bắt được, kia chỉ khớp xương thô to, không giống cái thư sinh tay, dùng không lớn sức lực cầm chặt lấy nàng. Nàng trong cơn tức giận chỉ muốn đánh văng ra, nhưng niệm kịp tên khốn kiếp này thân thể trạng thái, không khỏi lại tàn mát chân nguyên. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá Hứa Tượng Cẩn bây giờ là thật sự người bị thương nặng, có lẽ không cách nào lại tiếp nhận lực lượng của mình, thế nào chỉ là nhỏ bé một phần. Hứa Tượng Cẩn đương nhiên biết xảy ra chuyện gì, cũng rất rõ ràng trạng huống thân thể của mình. Thương thế tuy nặng, nhưng không tính mạng mà lo lắng. Vốn là hắn thực vì bạn tốt lo lắng, bởi vì thần thông Cẩm Tú xúc động, nói rõ Khương Vọng đã tại mê giới gặp phải sinh tử nguy cơ. Bất quá hắn cũng biết lo lắng cũng không cái gì tác dụng, bọn họ những thứ này bằng hữu có thể làm đến cũng đã làm. Khương Vọng là bị Điếu Hải Lâu chân quân nguy tầm chính miệng phạt tới mê giới rửa tội, hơn nữa mệnh lệnh rõ ràng không cho bất luận kẻ nào trợ thủ. Trừ phi có khác chân quân cường giả ra mặt, bằng không ai cũng không có biện pháp giúp hắn. Tất cả chỉ có thể dựa vào Khương Vọng chính mình, quan trọng hơn chính là Chiếu Vô Nhan một tay lấy hắn đỡ lấy một khắc kia, hắn cái gì đều đã quên, cái gì Khương Vọng, cái gì mê giới, cái gì bạn tốt, cái gì Cẩm Tú, thậm chí là thương thế của mình, hắn chỉ cảm thấy nhận được đến, bả vai của mình, bị một con mềm mại nhỏ tay vịn. Kia tay, tốt nhu, mềm mại quá, Chiếu sư thì quả nhiên quan tâm ta. Chẳng qua là quá mất tự nhiên rồi, bình thường không chịu biểu lộ, xem một chút hiện tại, chân tình lộ ra đi. Hắn vui thích suy nghĩ. Sớm biết như thế, làm sao đằng cho tới hôm nay mới thụ thương. Bắt được như thế cơ hội, thuận thế chính là một phen biểu lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn lớn mạnh lên cầu đàm, một chảo bắt lấy Chiếu sư thì tay nhỏ bé. Nàng không có cự tuyệt, giờ khắc này, Hứa Tượng Cẩn muốn khóc nghĩ rơi lệ. Quá không dễ dàng, hắn không phải là không có sờ qua cô nương tay nhỏ bé, ban đầu. Siêu tầm dân ca, thời điểm cái gì hoa lâu danh quán chưa từng đi. Khắp thiên hạ cọ ăn cọ uống cọ chơi, hoa gì dạng không có kiến thức qua. Nhưng này chút ít dung chi tục phấn, nơi nào có thể cùng Chiếu sư thì so với. Chẳng qua là sờ một cái tay nhỏ bé, hắn đều nhanh muốn hạnh phúc được hôn mê đã qua. Nếu có thể ở trong ngực của ngươi, Hứa Tượng Cẩn ánh mắt mê ly, si ngốc nói ra. Ta nhất định có thể nghỉ ngơi. Lập tức hắn cũng cảm giác được một viên tròn vo đan dược bị nhét vào trong miệng. Cửa vào hóa thành một đạo dòng nước ấm chảy xuống hướng tứ chi bách hài. Trong lòng hắn ý niệm đầu tiên đúng vậy, Chiếu sư thì thật yêu ta, nhưng lại dùng chân quý như vậy đan dược vì ta chữa thương. Sau đó bên tai liền nghe được Chiếu sư thì âm thanh như thế nào có một ít lạnh. Tốt lắm, ngươi sẽ không chết. Phanh, Hứa Tượng Cẩn cảm giác mình nắm tay nhỏ bé trên truyền đến một luồng tràn trề lực mạnh, không chỉ đem tay của hắn nổ tung, còn đem cả người hắn bắn bay, cao cao bay lên, tầng tầng lớp lớp hạ xuống. Thẳng đem một tờ bàn trà đập vỡ, Chiếu Vô Nhan mặt lạnh như xương, nghĩ tới chính mình không tiếc lãng phí một viên ngũ thường đan, cũng muốn cho hắn cái giáo huấn, tiểu tử này vốn nên có thể thanh tỉnh một chút rồi. Chỉ thấy Hứa Tượng Cẩn nhe răng trợn mắt từ trên mặt đất bò dậy, chỉ vỗ vỗ cái mông, liền như long như hổ chạy về Chiếu Vô Nhan trước người, lấp lánh có thần địa nhìn nàng, thâm tình nói. Chiếu sư tỷ, ngươi cứu ta. Chấm, sau này, ta đây con chó mệnh, sẽ là của ngươi rồi. Ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Ta đem cùng ngươi sinh tử gắn bó, đối với ngươi không xa rời ai. Sư tỷ đi nơi nào? Đợi đã ta, chậm chút chiếu cố một thoáng ta đây cái vừa vặn người bị thương. Khương Vọng đứng yên ở vừa mới kết thúc chém giết chiến trường, nhìn cuối cùng một cái đầu lâu lăn xuống. Dành khí có linh, trường tương tư tự động trở vào bao. Cái kia ngũ sắc ngư không biết từ nơi nào chui đi ra, ỉu xìu phiêu tại Khương Vọng trước người, ủ rũ cực kỳ. Khương Vọng trở tay lấy ra Vân Mộ Tôn, đem này điều lập công ngũ sắc ngư rừng, sau đó mới lấy ra Trọng Huyền Thắng tặng cho thuốc trị thương, nuốt phục mấy viên. Tại chiến đấu mới vừa rồi chung, cuối cùng hắn kỳ thực đã dư lực không nhiều lắm. Cho nên hắn mới không có tấn công cách hắn gần đây chính là cái kia sáu cánh hải tộc mà là lựa chọn kia móng tay như chùy nữ tính hải tộc. Bởi vì kia sáu cánh hải tộc quá mạnh, hắn không có nhất kích tất sát nắm chắc. Mà kia móng tay như chùy nữ tính hải tộc chính lấy mộc hành pháp thuật hộ thể, hắn hủ mộc quyết vừa vặn có thể phá, có thể xuất kỳ bất ý nhanh chóng giải quyết là không thể tốt hơn lập uy đối tượng. Mang theo liền giết 5 tên hải tộc chi uy, hắn có thể lấy kỳ đồ thần thông ảnh hưởng cái kia 6 cánh hải tộc tuyển chọn lệnh kia chạy trốn, vỡ vụn những thứ này hải tộc sĩ khí. Về phần cái kia Điền Long Tác là lúc trước hắn ở trong chiến đấu thuận tay bố trí. Đối phương nếu không có bị toàn bộ dọa lùi, hắn liền lấy này điều được tự hải tông minh bảo vật phụ trợ, phấn khởi dư lực lại giết một người, không tin bọn họ còn không sợ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối phương toàn bộ cũng bắt đầu chạy trốn, hắn cũng muốn dùng này Điền Long Tác hướng những thứ kia hải tộc biểu hiện hắn vẫn còn dư lực còn có thể giết chóc. Sợ tới mức bọn họ nếu không dám quay đầu lại, cho nên hắn hoàn toàn không nghe kia soái khí hải tộc cầu xin tha thứ, một khi làm cho đối phương trì hoãn quá mức tới, tránh ra Điền Long Tác có lẽ chết đúng là hắn. Khương Vọng cất xong Vân Mộ Tôn, từ từ nhặt lên những thứ kia gai xương, đây tuyệt đối là có thể chế thành cấm nguyên trận bàn thứ tốt so với cấm thủy phù giá trị tiền nhiều hơn. Sau đó lại đem kia soái khí hải tộc song đao tự dưới xương sườn rút ra, đem kia nữ tính hải tộc như chùy móng tay từng cái cắt lấy cái này thong thả ung dung thu thập chiến trường thiếu niên, cúi đầu khom lưng, giống như một cái thần giữ cuộc không sai qua bất kỳ có giá trị sự vật. Hắn thoạt nhìn mệt mỏi, suy yếu, không có nửa điểm cường giả phong phạm. Người nào có thể biết ngay tại vừa mới, hắn hoàn thành một cái có thể nói kỳ tích thành tựu tại thần thông nội phủ tầng thứ, lấy một địch cửu đối chiến 9 tên thống soái cấp hải tộc trong đó 8 tên sơ giai, 1 tên trung giai còn chiến thắng. Giết 6 cái ép trốn 3 cái. Có thể ai có thể biết vừa rồi hắn cơ hồ đã đèn cạn dầu. Là chân chính sinh tử một đường, lại lấy chí lấy dũng, giết ra khỏi trời sáng. Cách chương.